Chương 1087, Thiểm Hôn Thiên Kim, 71. Ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng thật là trên TV diễn loại kia, không cái kia cái gì, liền giải quyết không được đâu. Cổ Diệp kém chút phun ra ngoài, nhưng ở tương lai cô vợ trẻ trước mặt, hắn đến bảo trì hình tượng. Hắn thấy Đường Quả không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, nụ cười thu hồi. Hình ảnh bên trong, Lạc Diệp Thành xe ngừng lại, Tiền Bối bôi cuốn lấy Lạc Diệp Thành. Giống như ý thức thanh tỉnh chút, nằm ở Lạc Diệp Thành trên thân khóc, cuối cùng kìm lòng không được hôn Lạc Diệp Thành. Đối mặt ưa thích người dạng này chủ động, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng. Cổ Diệp một bên nhìn, vừa quan sát Đường Quả biểu lộ, gặp nàng mỉm cười, phảng phất là đang nhìn cái gì đẹp mắt phim truyền hình. Trong lòng có chút không quá dễ chịu, nữ nhân trước mắt này, tốt như vậy, dạng này hoàn mỹ, vì cái gì Lạc Diệp Thành không hiểu được chân quý đâu Đường tiểu thư, ta sẽ giúp ngươi. Ta tin tưởng cổ luật sư. Câu nói này, để cổ Diệp tràn ngập động lực. Hình ảnh bên trong hai người, phảng phất là tuổi khô lửa bốc, không đến bao lâu, video hình ảnh liền biến thành màu đen, là bởi vì hai người quần áo không có, dấu ở trên quần áo ẩn hình camera tự nhiên chiếu không tới bọn hắn hình ảnh. Nhưng thanh âm còn là có, cổ Diệp thấy tình huống không đối, liền tranh thủ điện thoại đóng. Đường tiểu thư, những này đủ chứ đủ. Đường Quả thu hồi ánh mắt, cổ luật sư chậm rãi đi chuẩn bị đi, chờ hắn tìm ta chủ động đàm luận. Minh bạch. Cổ Diệp dừng một chút, nói, ta đưa Đường tiểu thư trở về đi. Không cần, ta có lái xe. Cổ Diệp thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nói, Đường tiểu thư, Lạc Diệp Thành loại nam nhân này không có nghĩa là tất cả nam nhân, ngươi đáng giá tốt hơn. Ví dụ như, hắn, chỉ cần có thể để tương lai cô vợ trẻ cùng hắn về nhà, về sau hắn đều nghe nàng, đặc biệt nghe lời loại kia, tuyệt đối không phản bội nàng, cái gì đều dựa vào nàng. Hắn, sẽ đem nàng nâng hiện tại trên lòng bàn tay, tuyệt đối không cho nàng chịu một điểm ủy khuất. Cổ luật sư, vậy ta liền đi trước, 3 năm này thật là gian khổ ngươi. Không có. Cổ Diệp cu nở dê đi theo đến, đuổi nàng dâu loại sự tình này, làm sao có thể nói gian khổ đâu. Hắn đưa mắt nhìn Đường Quả lấy xe rời đi, cu nở dê nhanh chóng lái xe đuổi theo. Nàng xem ra như cái người không việc gì đồng dạng, hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù là trong nội tâm nàng thật không có Lạc Diệp Thành, nhưng người nào nhìn thấy như thế hình ảnh, trong lòng khẳng định đều không thoải mái. Không đưa mắt nhìn nàng về nhà, hắn đặc biệt không yên lòng. Túc chủ, tên kia lặng lẽ meo meo đi theo người đây. Tùy theo hắn đi, hắn liền điểm ấy hứng thú. Hệ thống, tốt phạt, cái này cưng chiều giọng nói là cái quỷ gì phản nha. Bất quá, cảm giác được túc chủ đại đại mỹ diệu tâm tình, hắn liền không nói nhiều. Hắn quan sát một chút cổ Diệp biểu lộ, cái kia trương xoáy khí trên mặt, cũng không tiếp tục là tính toán biểu lộ, mà là thật sâu lo lắng. Thấy thế, hệ thống kém chút cho cười điên. Cổ Diệp chẳng lẽ cho là hắn nhà túc chủ đại đại rất khó chịu a cái này thế giới, túc chủ đại đại trả thù phải để ý, không có chút nào khổ sở. Hoa thời gian 3 năm tung lưới, hiện tại con cá rốt cục mắc câu, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Mỗi khi lúc này, hắn cảm thấy túc chủ sợ là hận không uống 2 chén đến chúc mừng. Nhìn thấy cổ Diệp cái kia lo lắng bộ dáng, trong lòng của hắn cũng có chút thoải mái. Coi như cái này người tại túc chủ trong lòng có nhiều như vậy địa vị. Lại thế nào cu nở dê so ra kém hắn cái này trung tâm thống, hắn cùng túc chủ đại đại mới là quan hệ tốt nhất đi. Cổ Diệp đưa mắt nhìn Đường Quả tiến vào biệt thự, mới thở dài một hơi, lái xe chuẩn bị trở về nhà.